Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1666, tập hợp lại. Nụ cười ôn chuyện, này một đạo màu vàng cột sáng, tráng kiện cực điểm, đem vô biên hải thủy, khơi dậy cao mấy chục trượng sóng lớn, hướng về hai bên bỗng nhiên tách ra, cột sáng vẫn vọt tới cao vạn trượng trong không gian. Uy lực mới chậm rãi ngừng, chậm rãi hạ xuống, cao vạn trượng ngay bên trên, Hứa Dương cùng Thanh Đồng bàn, cuối cùng cũng coi như từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương nhìn chung quanh, một lát mới lên tiếng, nơi này là Ô Lương Hải bầu trời. Chúng ta từ Huyền Vũ di tích bên trong, cứ như vậy bị đuổi ra ngoài. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão nói rằng, thật giống là như thế này chứ. Cái kia Đà Long cũng quá nhỏ tức giận, không cho Long Châu coi như, tại sao còn đem chúng ta đuổi ra? Ai, đáng tiếc a, Huyền Vũ di tích ít nhất còn có 3 chỗ lồng ánh sáng khu vực. Chúng ta không có thăm dò quá. Làm sao ngươi biết? Hứa Dương tức giận nói rằng, đều do Thanh Đồng bản quá mức tham lam, bảo vật gì đều muốn cướp giật, lúc này mới đã kinh động thánh thú Đà Long, đem hai người trực tiếp trục xuất ra khỏi biển để thế giới. Thanh Đồng bản gãi đầu một cái, thông qua cảm ứng ra tới, có 4 cái lồng ánh sáng khu vực, nên chính là Huyền Vũ Chí Tôn dưới trướng 4 con thánh thú tôi tớ. Thất Huyễn Ma Thận cùng Đà Long là trong đó 2 đại tùy tùng. Chúng ta thăm dò trôi qua lồng ánh sáng 5 màu khu vực cùng lồng ánh sáng màu vàng khu vực, nên liền thuộc về với này hai đại thánh thú lãnh địa. Vậy cũng nên chỉ còn dư lại 2 cái khu vực không có thăm dò. Tại sao 3 cái? Hứa Dương nghi ngờ nói. Ngốc, người đã quên Chí Tôn chi thú Huyền Vũ bản thân lãnh địa. Thanh Đồng bản sờ sờ cằm nói rằng, căn cứ bản gia ta suy đoán, Huyền Vũ Chí Tôn lồng ánh sáng khu vực nhất định là giấu ở 4 thánh thú lãnh địa bên dưới. Chỉ có liên tục xông qua 4 thánh thú lãnh địa, mới có thể chân chính đi tới Huyền Vũ Chí Tôn lãnh địa. Ôi, Chí Tôn chi thú lĩnh vực, bảo vật tất nhiên vô số. Đáng tiếc a, người đã biết nghỉ đi. Vạn nhất ngươi chỉ huy ta lung tung cướp giật, lại chiếm Huyền Vũ Chí Tôn một ít bản mệnh bảo vật, nó trách tội xuống, chúng ta nhưng là không phải là bị trục xuất ra di tích đơn giản như vậy. Hứa Dương trắng Thanh Đồng bản một chút, lập tức ôm trong tay cấm chế màu đen chùm sáng, hài lòng nói rằng, có này nửa đoạn tiên kiếm, ta đã rất thỏa mãn. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản khinh thường hừ một tiếng. Bất quá bây giờ đã bỏ lỡ Huyền Vũ di tích mở ra thời cơ, hai người không cách nào nữa độ tiến vào Huyền Vũ di tích. Bất kể là tiếc nuối còn chưa phải cam, cũng không có tế với chuyện này tiên kiếm cấm chế, nên làm gì? Hứa Dương dò hỏi. Ta thử qua, căn bản là không có cách đem cấm chế này chùm sáng để vào trong nhẫn chứa đồ. Vật này có thể chiếm được thu cẩn thận, nếu không gặp phải một biết hàng gia hỏa, tất nhiên sẽ cướp giật. Vậy ngươi nhưng là gặp vận rủi lớn. Thanh Đồng bản trịnh trọng nhắc nhở. Ta biết, có điều, cho dù có người cướp giật, cũng không nhất định có thể đánh được ta. Hứa Dương ở Huyền Vũ di tích trong cung điện dưới lòng đất, lên cấp đến hoán cốt cảnh cấp độ, liên tục đánh giết Minh Thạch, Cận Thái Vương hai người này 4 kiếp đại địch. Đang đối mặt này hai đại bộ tộc thời điểm, một cách tự nhiên thì có một loại tự tin. Tiểu Huyền tử, đừng bành trướng hơi quá. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản đà kích đạo. Có thể xuyên thấu qua cấm chế chùm sáng, nhận biết được bên trong nửa đoạn tiên kiếm tồn tại người, ít nhất cũng là thánh nhân cấp tu vi. Người cảm thấy, người bây giờ có thể đánh được thánh nhân? Hứa Dương nhất thời khí tức hơi ngưng lại, lắc đầu nói, tự nhiên là không thể. Vậy này tiên kiếm cấm chế chùm sáng nên xử lý như thế nào? Giao cho ta đi. Thanh Đồng bản cười hắc hắc nói, ta đến đem nó thu lại, đợi được khôi phục thực lực sau khi liền gặm đi chùm sáng cấm chế, đem không trọn vẹn tiên kiếm làm ra đến. Nói xong, nó khôi phục một khối thanh đồng bản bổn tướng, sau đó nứt ra rồi một khe hở khổng lồ. Cái này cũng là duy nhất biện pháp xử lý. Hứa Dương chỉ có đem cấm chế màu đen trùm sáng, để vào thanh đồng bản nứt ra màu đen trong cái khe. Thanh đồng bản nuốt vào tiên kiếm chỗ ở cấm chế trùm sáng sau khi một lần nữa huyễn hóa thành một hèn mọn ông lão dáng dấp. Nói, được rồi, lần này Đà Long nổi giận. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong những kia lưỡng tộc thế tôn. Nhưng là gặp nạn đi. Không biết còn có thể hay không thể sống sót trở về. Ta hiện tại còn có thể cảm ứng được ra. Cận cổ tính mạng không có uy hiếp. Điều này nói rõ. Huyền Vũ di tích cũng không có bởi vì Đà Long nổi giận mà sản sinh biến hóa quá lớn. Bọn họ nên vẫn còn tiếp tục thăm dò di tích. Hứa Dương nói rằng, tiểu huyền tử vừa bị Đà Long màu vàng cột sáng lao ra mặt biển thời điểm. Bản gia ta tự hồ nhận biết được một chút sinh mệnh. Một người trong đó khí tức còn rất tinh tường. Hình như là cái kia gọi Thái Ly cáo nhỏ. Thanh đồng bản nói. Hứa Dương gật gật đầu. Vậy hẳn là chính là ta phát tin triệu tập đến tiếp ứng hải tộc thuộc hạ. Vừa màu vàng cột sáng phun ra mặt biển. May là cách bọn họ khá xa. Không có thương tổn đến bọn họ. Đi thôi, đi gặp một lần bọn họ. Ta còn có chuyện muốn cho bọn họ đi làm. Sao sao sao, vừa là vật gì phun ra mặt biển. Sức lực thật là mạnh. Kình Long Nguyên Soái vừa tuần phục Ngạc Quy. Vốn là hào dũng bị màu vàng cột sáng lớn lao khí tức một kích. Tiêu tán không ít, sắc mặt hơi hơi trắng xám. Sợ hãi nói rằng, hình như là một vệt kim quang. Không biết có bảo vật gì xuất thế. Kình Giống Nguyên Soái bỗng cảm thấy phấn chấn. Hứa Dương đại nhân không phải chuyện tấn nói. Nơi này chính là Huyền Vũ di tích địa điểm sao? Hay là từ di tích bên trong phun ra bảo bối đây? Vậy chúng ta có cần tới hay không nhìn? Kình Trùng Nguyên Soái lên tiếng nói. Nhất thời, tứ đại Nguyên Soái ánh mắt đều nhìn về Ngạc Quy trên lưng Thái Ly. Thái Ly vốn là chơi đùa vẻ mặt từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút nghiêm túc, cảnh cáo nói, các ngươi cẩn thận một điểm, ai cũng không cho phép tới gần màu vàng cột sáng xuất hiện phạm vi. Đây chính là nồng nặc thánh uy, có thể so với thánh nhân cao thủ triển khai mà ra công kích. May mà không có lan đến gần chúng ta, nếu không thì nhưng là thảm. Thái Ly chơi đùa về chơi đùa, ở gặp phải đại sự thời điểm, nàng vẫn có thể cấp tốc trầm ổn hạ xuống. Đưa ra quyết đoán chính xác. Cái này cũng là tứ đại hải nguyên soái tương đối tin dùng nàng một trong những nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Kình Hổ Nguyên Soái bỗng nhiên chỉ vào thiên không nói. Thật giống có hai cái điểm đen từ trời cao xa sút đi. Xem vị trí, chính là màu vàng cột sáng phun ra phạm vi. Thái Ly phất tay nói rằng, toàn thể đề phòng. Kình Long Nguyên Soái chuẩn bị Trương Ngư đại trận. Nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tuy rằng chỉ huy chấn định, nhưng một trái tim bên trong nhưng là thấp thỏm bất an. Nguyên nhân không gì khác, nếu quả như thật là thánh nhân cấp tồn tại, những hải tộc này như thế nào đi nữa nỗ lực phòng ngự. Đều là chuyện vô bổ, tuyệt đối cấp độ chênh lệch, căn bản là không có cách thông qua thủ xảo phương pháp bù đắp. Đang lúc mọi người như gặp đại địch thời khắc, một thanh âm nhưng là cười truyền ra. Làm sao, một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Âm thanh này vừa ra, Thái Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn chấn định nhất thời hóa thành hư không. Nàng phấn hồng tròng mắt nheo lại, vui mừng nhiên kêu lên. Hứa Dương, Kình Long chờ tứ đại nguyên soái kinh hãi, vội vàng tiến lên bái kiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.